Kình Thiên Kiếm Đế, chương 857, 6 vị cao giai trưởng lão. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Cửu Vân Khuê nhìn thấy Vân Tấn Vân Hải nhị vị trưởng lão xuất hiện sau khi, lập tức trong lòng thì có sức mạnh, sắc mặt cũng không ở là trước kia như vậy hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Vân Khuê nói rằng, Vân Tấn trưởng lão, Vân Hải trưởng lão, kiếm đạo viện Bùi Tịch trưởng lão, rất ác vô lễ, muốn lấy chính mình lực lượng ức hiếp ta. Khi dễ ta đao đạo viện không người, cũng xin nhị vị trưởng lão cho ta làm chủ a, Vân Tấn trưởng lão lạnh lùng nói. Cửu Vân Khuê, việc này không cần nhiều lời, chúng ta trong bóng tối đã thấy rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Hải trưởng lão cũng nói, Bùi Tịch chuyện này nói rõ ta cùng đao đạo viện không có bất cứ quan hệ gì, là ngươi kiếm đạo viện đệ tử đường tông một người gây nên, ngươi vì sao phải đem lửa giận chiếu vào ta đao đạo viện đệ tử trên người? Lẽ nào ngươi là khi dễ ta đao đạo viện không người sao? Copy nội dung từ truyện 88. Vân Hải giống giận, Vân Tấn cùng Vân Hải, không chỉ là đao đạo viện cao giai trưởng lão, bọn hắn còn có một cái khác thân phận, chính là đao đạo viện viện trưởng chi tử. Copy nội dung từ truyện 88, Bùi Tịch cười lạnh một tiếng, cái này có phải hay không đường tông một người gây nên, còn co cũng chưa biết. Đường tông nguyên bản tại kiếm đạo viện tu luyện được hào hào, hắn làm sao lại đột nhiên cùng Cửu Vân Khuê đi cùng một chỗ. Vân Tấn lạnh lùng nói, Bùi Tịch ngươi thật đúng là ngang ngược không biết lý lẽ. Cái này rõ ràng là các ngươi đạo quán đường tông chỗ phạm, đã ngươi không muốn truy cứu kiếm đạo viện đệ tử, vậy lão phu làm thay như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, lão phu giúp ngươi kiếm đạo viện phế đường tông cùng Lâm Bạch. Vân Tấn mở miệng nói chuyện, nhất thời trong lời nói chính là bất thiện. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc nói chuyện Vân Tấn một cổ lực lượng dẫn đầu liền áp hướng Lâm Bạch cùng đường tông. Cái này một cổ lực lượng tựa như trọng sơn đè xuống, trực tiếp đem Lâm Bạch cùng đường tông song song đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. T, copy nội dung từ truyện 88, toàn trường võ giả nhìn thấy một màn này, đều là hít sâu một hơi đứng lên. Cái này Vân Tấn cùng Vân Hải trưởng lão chiêu thức ấy, nói rõ là muốn xuất một chút vừa rồi Bùi Tịch lực áp Cửu Vân Khuê ác khí a, copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, thực sự là thay đổi bất ngờ a, đao đạo viện hai vị cao giai trưởng lão đến, mà Bùi Tịch chỉ có một người, một khi đánh nhau, chỉ sợ là không chiếm được chỗ tốt a, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều võ giả đều là thấp giọng nói nhỏ đứng lên. Tại liên tục xuất hiện mấy vị cao giai trưởng lão sau khi, những thứ này đệ tử ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, cao giai trưởng lão A, đây chính là từng cái đạo quán bên trong đỉnh phong nhân vật, chính là từng cái đạo quán bên trong trừ viện trưởng cùng phó viện trưởng ở ngoài tối cường võ giả. Bùi Tịch quay đầu vừa nhìn thấy Lâm Bạch cùng đường tông song song bị đánh bay ra ngoài, hai mắt nhất thời huyết hồng đứng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra cửu phẩm linh kiếm. Các ngươi muốn chết, gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, hoa, Bùi Tịch trưởng lão lượng kiếm, copy nội dung từ truyện 88, thật muốn đánh sao, tốt sẽ không có nhìn thấy cao giai trưởng lão ở giữa động võ. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều võ giả nhìn thấy Bùi Tịch lấy ra cửu phẩm linh khí bảo kiếm, một thân kiếm thế không kìm lại được khuếch tán mà ra. Vân Tấn cùng Vân Hải song song một bước tiến lên, từ trong túi chữ vật lấy ra bảo đao, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Tấn lạnh lùng nói, Bùi Tịch tới nha, Vân Hải cười lạnh nói, khác biệt hắn a hát làm dáng một chút có bản lĩnh liền xông lên đánh một trận. Copy nội dung từ truyện 88, ùng, giữa lúc này, copy nội dung từ truyện 88, thiên địa bên trong lại là một mảnh rung động. Một cổ lăng tiêu kiếm ý từ mặt đông đấu đá lung tung sát nhập đan đạo viện đạo tràng bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, đao đạo viện các ngươi là muốn lấy nhiều người khi dễ người thiếu sao? Kiếm đạo viện cao giai trưởng lão Lâm Bảo Vũ tới gặp gỡ các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, tổn thương ta kiếm đạo viện đệ tử, chuyện này ngươi đao đạo viện nhất định muốn cho ta một lời giải thích. Cái thanh âm này từ mặt đông kèm theo vô biên khủng bố kiếm ý sát nhập đao đạo viện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả xuất hiện ở Bùi Tịch bên người. Lão già này vừa xuất hiện, trực tiếp lượng kiếm chỉ vào Vân Tấn cùng Vân Hải hai người. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bảo Vũ tới, kiếm đạo viện bên trong chủ sự trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm đạo viện tổng cộng 7 vị cao giai trưởng lão, lần này liền tới 2 vị. Nhìn thấy Lâm Bảo Vũ xuất hiện, rất nhiều võ giả đều là kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bảo Vũ tại kiếm đạo viện, thậm chí còn là thần tích lĩnh trên đều là cơ giới và công cụ nổi danh. Vân Tấn cùng Vân Hải nhìn thấy Lâm Bảo Vũ đến nơi, nhất thời ánh mắt cũng là cả kinh. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ liên thủ lời nói, cái kia phòng trừng Vân Tấn cùng Vân Hải đều không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Kiếm đạo viện quá vô lễ a, chuyện này nói rõ là ngươi kiếm đạo viện sai. Copy nội dung từ truyện 88, ta thực sự nhìn không được. Đột nhiên lúc này, một cái to lớn uy nghiêm thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức lại có hai bóng người này xuất hiện ở đạo tràng bên trong. Hai người này bóng người vừa xuất hiện, nhất thời toàn trường lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, quyền đạo viện cao giai trưởng lão tới, là Lưu Kinh Phong cùng Tà Khải. Copy nội dung từ truyện 88, đại lượng võ giả nhìn thấy hai bóng người này, hai mắt đều là lộ ra kinh hãi. Riêng là Lưu Kinh Phong, người này tại quyền đạo viện bên trong, không chỉ là cao giai trưởng lão thân phận, hơn nữa vợ hắn vẫn là quyền đạo viện viện trưởng con gái, nói cách khác, hắn là quyền đạo viện người điên viện trưởng con rể. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Kinh Phong tại thần tích lĩnh 9 trong nội viện, mặc dù là cao giai trưởng lão, nhưng địa vị là so với Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ cũng cao hơn một phần. Đan đạo viện trong đạo trường, copy nội dung từ truyện 88. Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm nhìn thấy một màn này, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hồng Tố nói rằng, hư quyền đạo viện cũng nhúng tay, cái này nhìn hôm nay là nhất định muốn đánh một trận. Copy nội dung từ truyện 88, copchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, Hồng Tố từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ bé tỳ bà, nhẹ nhàng kích thích một chút dây đàn sau khi, lại thu vào trong chữ vật đại. Diệp Túc Tâm vấn đạo, người dùng truyền âm tỳ bà thông chi thiên âm viện cao giai trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, Hồng Tố mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Diệp Túc Tâm đạo, nếu như thiên âm viện cao giai trưởng lão đến, vậy ngươi sẽ để cho nàng giúp ai đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Hồng Tố cười nói, ngươi thông chi lăng võ tiền bối qua đây, vậy ngươi muốn giúp ai đó? Xoát, copy nội dung từ truyện 88, Hồng Tố lời còn chưa dứt, một cái quỷ mị người bình thường ảnh liền xuất hiện ở Diệp Túc Tâm bên người. Bóng người này, bất ngờ chính là lăng võ. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thư, lăng võ hiện thân sau khi, đối lấy Diệp Túc Tâm thi lễ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Túc Tâm gật đầu, đối Hồng Tố nói rằng, ta hy vọng Lâm Bạch không chết. Hồng Tố nói rằng, ta mặc kệ ngươi giúp ai, ta giúp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy Hồng Tố lời nói, Diệp Túc Tâm trong lòng có chút cảm động. Cảm ơn, Hồng Tố tỷ tỷ. Hồng Tố mỉm cười, không trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm đối Lăng Võ nói rằng, Lăng lão, một hồi một khi những thứ này cao giai trưởng lão động thủ, ngươi nhất định muốn bảo trụ Lâm Bạch an toàn. Lăng Võ gật đầu nói, đúng tiểu thư, copy nội dung từ truyện 88, trong sân quyền đạo viện cao giai trưởng lão Lưu Kinh Phong, Tả Khải hai người cùng đao đạo viện Vân Tấn Vân Hải hai vị cao giai trưởng lão đứng chung một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Kinh Phong cười lạnh nói. Người kiếm đạo viện đệ tử, Đường Tông lấy tay bắt ca a, đối đồng môn đệ tử ra tay, bất trung bất nghĩa. Mà Lâm Bạch không coi bề trên ra gì, vô pháp vô thiên, trong mắt của ta, đều đáng chết. Tất nhiên kiếm đạo viện trưởng lão xuống tay không được, vậy chúng ta những thứ này thần tích lĩnh trưởng lão, liền miễn gây chuyện giúp ngươi một chút nhóm a, copy nội dung từ truyện 88. Để cho chúng ta tới phế hai cái này bất trung bất nghĩa, không coi bề trên ra gì, vô pháp vô thiên đệ tử. Lưu Kinh Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế lập tức áp hướng Lâm Bạch cùng Đường Tông. Copy nội dung từ truyện 88, cảm thụ được Lưu Kinh Phong trên người khủng bố kiêu căng, Đường Tông bị dọa đến toàn thân run rẩy. Mà Lâm Bạch hai mắt nhất biến, sát ý bộc lộ ra ngoài, nhìn chằm chằm Lưu Kinh Phong, trong lòng sát tâm đã thu liễm không được. Copy nội dung từ truyện 88, Bùi Tịch thân hình lóe lên, ngăn ở Lâm Bạch cùng Đường Tông trước mặt, lạnh giọng nói rằng. Mặc dù ta kiếm đạo viện đệ tử phạm phải sai lầm ngất trời cũng không cần hắn đạo viện trưởng lão tới ra tay. Ta kiếm đạo viện có năng lực tự mình xử lý. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bảo Vũ cũng lạnh lùng nói. Ta ta xem chúng ta không phải tới đánh lộn, là các ngươi muốn đánh a tới. Copy nội dung từ truyện 88, Đao đạo viện tôn tử quyền đạo viện con rùa, chúng ta hào hào đánh một trận. Lâm Bảo Vũ trong lúc nói chuyện, một cổ kiếm thế quét ngang bát hoang lục hợp. Copy nội dung từ truyện 88, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.